Vì cái gì các nam chủ truy ta? Chương 24, cocchuyenaudio.com. Trước khi ra cửa nhất định phải xem ngáy chạy ra khỏi đường lớn, tạt vào một hẻm nhỏ không người ta chống tay thở dốc. Tiên sư cả lũ nam chính, bọn mi hết chuyện rồi à, cái đại lục này nào có nhỏ, sao mà đi đến đâu cũng va phải lũ đáng ghét này cơ chứ? Pa chiêu, ngươi chạy cái gì mà nhanh thế hả? Có chó đuổi ngươi chắc, thất dịch vừa chạy cùng ta cũng chống tay thở dốc bên cạnh. Nếu là chó thì tốt rồi. Một gậy là xong, ngồi phệt bên vách tường, ta cố gắng hít thở thu thập oxy vừa đánh giá xung quanh. Lúc nãy hai ta nhắm mặt mà chạy, vốn chẳng nhìn đường nên giờ ta chẳng nhận ra chút điểm quen thuộc. Hẻm nhỏ thực ra cũng khá rộng rãi, nhìn vách tường dọc hai bên, chắc chừng đây là nhà dân rồi. So với nhà trên cây như chỗ xanh lè, nhà cửa ở đây giống với mấy khu phố cổ ta từng đi qua. Tường gạch ngói xanh, xem ra các gia đình khu này cũng không tệ lắm. Giang lúc ta suy nghĩ, thất dịch đột nhiên kéo tay ta. Pa chiêu, ngươi nhìn xem, cây tre màu đỏ kìa. Nhìn theo phương hướng thất dịch chỉ ta lập tức nước mắt lưng tròng. Ông trời ơi, đúng là khổ tận cam lai mà. Đi mòn giày sắt tìm không thấy, hôm nay tránh khỏi nam chủ lại thấy ngay. Quả nhiên, nhân sinh đúng đắn chính là phải tránh khỏi mấy tên đó mà. Không nghĩ nhiều thêm một giây, ta lập tức nắm tay thất dịch. Đi, chúng ta đến cái nhà có cây tre đỏ đó. Nói rồi ta lập tức trèo lên vách tường, tường nhà cổ không cao nhưng trèo vào cũng không dễ, đùng đưa trên vách ta chỉ có thể ngách một con mắt nhìn vào. Từ từ, đừng có kéo, người định nhảy tường vào chắc lỡ nhà có chó thì sao? Ta quay đầu nhìn thất dịch, hắn nói cũng có lý, cổ la chưa từng miêu tả trong sân nhà cha mẹ y như thế nào, nhỡ mà có chó thì ta tiêu mất. Nhưng đã đến nơi rồi, chẳng lẽ lại từ bỏ, chợt trong đầu ta lóe lên một ý thất dịch chúng ta có phải huynh đệ tốt không? Gì, ngươi đừng có mà nhìn ta như vậy, ta không thích nam, không biết thất dịch có đọc được suy nghĩ của ta không mà hắn lại tránh ta. Tuy nhiên, hai tay bám vách tường, hắn có muốn cũng tránh không nổi. Thất dịch nếu ngươi có mệnh hệ gì ta sẽ vì ngươi làm lễ thắp nhang, mỗi năm đều sẽ mua cho ngươi một con gà. Cho nên, trông cậy cả vào ngươi, nói rồi ta dùng hết sức bình sinh, đạp cho thất dịch một cú. Không ngoài ý muốn, y lập tức lộn cổ vào trong sân. Có trách thì trách y khỏe trèo cao thế làm gì? Ga, văn chiêu hu, huynh đệ tốt ta nhất định không bỏ ngươi một mình đâu. Sau khi thất dịch ngã vào sân ta không nghe thấy tiếng gì liền trực tiếp nhảy vào. Huynh đệ cùng sống cùng chết ta sao có thể vứt bỏ tiểu thất được. Ta chỉ đơn thuần mang hắn ra thí nghiệm chút thôi. Vốn tưởng phải êm ông một cú, nào ngờ có lẽ ông trời thấy được sự chân thành của nên liền xui khiến cho ta rơi thẳng xuống người thất. Dịch, dậy ngay cho ta, ngươi là đồ con heo, ngươi không phải có khinh công sao, sao lấy ra mà dùng, thất dịch hất ta ngã khỏi người hắn xoa xoa eo đứng dậy. Hắn nói không sai, ta vốn có khinh công, nhưng khinh công có phải của ta đâu, đang lúc gấp gáp, quên mất là chuyện bình thường mà. He he he, quên mất, khi về ta mua bánh cho ngươi, được không, có mấy cái bánh vặt mà ngươi cũng muốn bịt miệng ta. Ba hộp, ta nói như đinh đóng cột, một cái không được thì hai cái không được thì ba. Ta có thể mua chuộc thất dịch bằng một nồi thịt kho ta không tin lại không thể lần nữa bằng vài cái bánh ngọt. Ngươi coi thường ta, năm hộp, năm loại, thành giao, cocchuyenaudio.com. Thất dịch nghe đến đây không tốn một giây liền gật đầu. Hóa ra không phải chê bánh ít mà là chê cùng vị ăn mau chán. Biết vậy ta mời hắn năm cái năm vị cho rồi. Các người là ai, tại, dường như bọn ta nhốn nháo thu hút sự chú ý của chủ nhà. Người tiến đến là một phụ nhân khá đứng tuổi, ăn mặc sang trọng, trang điểm cũng cầu kỳ. Tuy không hiểu vì sao nhưng ta lại có chút tôn kính. Chắp tay trước ngực ta cúi đầu chào, vị phụ nhân nọ lặng người một chút rồi nghiêng đầu. Cổ la, là con sao? Con trông khác quá, lúc này ta có thể khẳng định vị trước mặt ta đây chính là Trang phu nhân, mẹ ruột của Thái Cổ La. Chưa gặp chưa nghĩ, gặp rồi mới thấy tình hình thực khó xử. Không lẽ ta nói mình là Thái Cổ La cải trang trốn tránh thanh mai trúc mã của bản thân nên mới cải trang bỏ trốn, hay nói là Cổ La chết rồi, ta là linh hồn xuyên không đến nhập vào thân xác đang tìm đường sống. Đáng lúc ta rối rắm không biết nói thế nào, Trang phu nhân không tiếp tục hỏi mà dẫn ta cùng thất dịch vào nhà. Rót cho mỗi đứa một tách trà, bà hỏi, Cổ La con đến đấy là có việc gì? Bình thường muốn gặp con cũng khó nữa là, bên đấy xảy ra chuyện gì sao? Thưa, nhi tử vẫn ổn. Mọi việc cũng đều tốt đẹp cả, con chỉ muốn đến hỏi thăm người thôi, ta cùng chỉ đành nhã nhặn đáp lại, trong truyện gần như không nhắc đến chuyện Cổ La cùng gia đình nên ta căn bản không biết bình thường y sẽ ứng xử ra làm sao. Nhưng dựa vào mấy chữ tao nhã lãnh đạm cứ lịch sự chắc cũng ổn ha. Trang phu nhân nhìn ta một lúc rồi lại nhìn sang Thất Dịch. Đây là, mẫu thân, đây là Thất Dịch bạn con. Trang phu nhân nghe vậy thì lập tức cười thân thiết. Thất Dịch à, rất vui được gặp cháu. Thật hiếm khi có dịp Cổ La lại dẫn bạn về nhà. Cháu nhất định phải ở lại chơi đấy. Tiểu Đào, ngươi nhanh xuống bếp mang đĩa bánh ta mới làm lên cho bọn trẻ thử. À mà cháu thích vị gì nhỉ, không bằng cháu cùng Tiểu Đào xuống bếp xem có thích món gì không. Vâng, Thất Dịch nhìn ta một cái rồi theo chân Tiểu Đào đi lấy bánh. Tuy rằng Thất Dịch rất ngốc nhưng y tuyệt đối không đần. Không nói ta và y cũng hiểu Trang phu nhân chính là muốn gạt y ra chỗ khác. Chờ Thất Dịch khuất bóng, Trang phu nhân nhấp một ngụm trà nói. Người đi rồi, con có việc gì thì cứ nói đi. Khụ khụ khụ, hóa ra là vì ta à, nhưng y đi cũng tốt. Ta cũng không muốn rêu rao việc mình là tiền ma quân đâu. Mẫu thân, con đến là muốn hỏi thăm tin tức của nhị ca. Con muốn rời đi làm chút việc nếu có thể cùng đoàn buôn của nhị ca đi một chuyến. Không chần chừ ta trực tiếp nhảy vào vấn đề. Ta không có nhiều thời gian, huống hồ, ngồi cùng nhau càng lâu thì càng dễ bị phát hiện. Ta vẫn là nên xong sớm về sớm. Nhị ca con à, ta lâu rồi không nghe tin gì từ nó nhưng nó đi cũng nửa năm, chắc cũng sắp đến lúc về rồi. Con có chuyện gì cần sao? Con thật sự vẫn ổn chứ? Nếu con cần gấp ta có thể nói đại ca con gọi nó về. Mẫu thân, con ổn. Tiểu La con, nếu con cần gì thì cứ nói. Ta cùng cha con cho dù có rửa tay gác kiếm rồi thì vẫn còn quan hệ. Mấy chuyện ở Ma Sơn dạo này ta cũng không phải không biết. Hữu Trạch nó bắt nạt còn sao? Không, không có, mẫu thân. Con ổn mà, con chỉ muốn thay đổi không khí một chút thôi à. Nhìn sát khí đang dần hiện lên trên mặt Trang phu nhân, ta nhịn không được lắc đầu. Ta tốn bao nhiêu công sức mới tránh khỏi hắn. Để mẹ ta đến cùng hắn kiếm chuyện thì biết đâu hắn lại ghim thù ta. Nợ nần với năm tên kia, còn chưa đủ chắc mà còn phải tăng thêm. Cocchuyenaudio.com. Cứ như vậy thì vận may của ta chắc sẽ hóa từ âm 10 xuống âm 100 quá. Trang phu nhân thấy ta từ chối thì trầm tư một lát, nắm tay ta nói. Tiểu La à, cho dù con có là thái gia chủ thì ở Trang gia con cũng chỉ là tiểu hài tử mà thôi. Con, đừng chuyện gì cũng tự gánh vác, con còn có chúng ta mà. Nghe những lời này mà tim ta chợt hẫng một nhịp, từ khi xuyên vào cho đến bây giờ, trong lòng ta chỉ có một mục tiêu là chạy trốn. Không biết ở nhà cha mẹ ta như thế nào rồi nhỉ? Liệu bà ấy có khóc không? Còn cha ta, liệu ông ấy có buồn không? Ta ở hiện đại rốt cuộc là chết rồi, hay là sống thực vật? Nếu như còn sống, vậy, ta liệu có về được nữa không? Đang lúc chìm trong suy nghĩ, giọng Thất Dịch lại vang lên từ phía xa. Pa Chiêu, ta mang bánh về rồi này. À ừ, cảm ơn. Ta nói theo bản năng nhưng trong lòng thì vẫn rối bời. Lúc xuyên đến không nghĩ ngợi gì nhưng lúc này ta cũng không chắc. Phần bánh này người nên thử là Cổ La. Yêu thương quan tâm của bà ấy cũng là dành cho Cổ La, một kẻ ngoại lai như ta thì có xứng để nhận nó không? Ta hiện giờ ở trong thân xác y, vậy Cổ La thật đi đâu rồi? Liệu có phải, đang lúc nghĩ ngợi tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Trang phu nhân, Trang lão gia, có ai ở nhà không? Nghe tiếng gọi từ sân trước vang lên, mắt ta trợn ngược chết rồi, là đen thùi. Tiểu La, nhìn động thái của ta, Trang phu nhân hỏi, nếu con không muốn gặp thì ta cho người đuổi y nhé. Không cần đâu mẫu thân, con tránh vào trong một lát, người dừng nói cho y biết là con ở đây. Nói rồi ta kéo Thất Dịch chui tót vào nhà trong, còn tiện thể cầm theo đĩa bánh với trà, đảm bảo trong sân không còn chút dấu vết của người đến thăm. Trang phu nhân, đã lâu không gặp, người vẫn khỏe chứ ạ? Nghe giọng đen thùi vang lên ngoài sân, ta hệt như đang gặp tranh sống. Hôm nay là ngày quái quỷ gì chứ, sáng ra thì bị xanh lè giáo huấn, trên đường còn gặp phải tím dịp, giờ còn thêm đen thùi tìm đến cửa nữa. Không cần nói ta cũng đoán được lịch vạn niên hôm nay chính là đại hung, giải kỵ xuất hành mà. Y là ai vậy? Thất Dịch im lặng ngồi ăn bánh cạnh ta hỏi thầm. Còn ai vào đây nữa? Ma quân Cơ Hữu Trạch. Ma quân, từ khi nào Cơ Hữu Trạch lại là ma quân? Ta nhớ hắn là ma giáo giáo chủ cơ mà. Người vốn dĩ mới là ma quân chứ. Hắn đăng cơ được cũng gần một tháng. Khoan, người vừa nói cái gì? Mang tâm tình kích động mà phải nói thầm đích thực là một kỹ năng vô cùng cao cấp. Nhưng để trách bị đen thùi phát hiện, khó nữa ta cũng phải làm cho được. Nhưng làm thế quái nào mà hắn lại biết ta là ma quân, à tiền ma quân. Ta cái gì cũng chưa nói. Nghe Thất Dịch hét lên, ta nhanh chóng lấy tay bịt miệng hắn. Nghe bên ngoài, đen thùi dường như cũng không nghi hoặc gì. Câm miệng, chút nữa xử ngươi sau. Nói rồi ta liền dán tai lên cửa nghe lén đen thùi cùng Trang phu nhân nói chuyện. Trang phu nhân, ta cũng không muốn nói nhiều lời, phu nhân có biết điện hạ hiện tại ở đâu không? Thế nào chiếm được chức ma quân, ngươi truy tìm Tiểu La làm gì? Muốn giết cùng diệt tận, nếu dùng cách nói thông thường thì cách lý giải này vô cùng hợp lý. Phó giáo chủ đột nhiên thành giáo chủ, mà giáo chủ thì lại trốn đông trốn tây, không phải rất phù hợp với tình cảnh giết vương soán vị sao? Trang phu nhân, tại hạ thực sự không có ác ý, ma quân vẫn còn nhỏ, một mình lang thang ở ngoài như vậy rất nguy hiểm. Huống hồ thái gia vẫn còn rất nhiều chuyện cần ngài ấy xử lý. Tân ma quân, ngươi là quan tâm thật hay quan tâm giả đây? Tiểu La từ khi sinh đã là ma quân, cóc chuyện audio.com, ngươi cho rằng ta sẽ tin nó ăn no rừng mỡ giao lại chức vụ ma quân cho ngươi sao? Tiểu La từ nhỏ đã tự mình độc lập, mọi chuyện đều tự mình đối mặt, nay lại trốn biệt tích thế này, ta còn chưa mang người đến hỏi tội ngươi đâu. Phu nhân, những lời tại hạ nói đều vô cùng chân thực, nếu có nửa lời giả dối thì sẽ bị giáng thiên lôi đánh chết. Người không lẽ không lo lắng ma quân một thân một mình ở ngoài giang hồ sao? Ít ra là an tâm hơn khi nó ở với ngươi. Người nếu không làm gì thì Tiểu La sẽ từ bỏ chức vị mà rời ma sơn sao? Người đừng hòng lấy được chút tin tức nào từ chỗ ta. Ta mấy năm rồi không gặp thằng bé, mà cho dù có gặp ta, cũng tuyệt nhiên không tiết lộ cho ngươi nữa chứ. Miếu nhỏ không chứa nổi đại Phật, cửa ở phía trước, không tiễn. Phu nhân, chép mới luôn có tải. Chăm Chu Yên, nghe tê Tiểu Đào, tiễn khách, nghe âm thanh cáu gắt giữa hai người ta vừa nóng ruốt muốn xem tình hình vừa sợ đen thùi sẽ thấy ta. Đang lúc rối rắm, Trang phu nhân liền đẩy cửa tiến vào. Mẫu thân, người có sao không, tên đen thùi ấy có làm gì người không? Kiếm thuật của đen thùi rất tốt, võ nghệ cũng cao cường. Nếu vừa rồi trong lúc nóng giận có động tay động chân thì Trang phu nhân khó mà tránh thoát được. Ta không sao, nó thì có thể làm gì ta chứ? Có con ấy, nó rốt cuộc làm gì con rồi? Không, không có gì mà. Mẫu thân, cũng muộn rồi, con với Thất Dịch đi trước ạ, khi nào có dịp con lại đến thăm người. Nhìn Trang phu nhân như thể muốn làm thịt đen thùi lùi, ta lập tức lựa chọn bỏ chạy. Nếu để bà tiếp tục dò hỏi, chỉ sợ ta sẽ khai hết toàn bộ ra quá. Đến lúc đấy không biết ta có bị vứt lên giàn hỏa thiêu không nhỉ? Trang phu nhân thấy ta tránh không nói đến thì cũng đổi chủ đề. Từ khi nào rảnh lại đến, anh hai con chắc 1-2 tháng nữa sẽ về. Con đến Kim Quốc ở Hải Thành chờ vài tháng chắc sẽ gặp được. Vâng ạ, ta gật đầu. Có tin tức này không tôi? Từ Vân Thành đến Kim Quốc khá xa, mà Hải Thành gần biển đi chắc cũng phải tốn không ít thời gian. Nếu đến rồi mà đoàn buôn lại rời đi mất thì càng không tiện. Cái này là lệnh bài của Trang gia. Trước đây trong nhà có cho con một cái nhưng chỉ có thể dùng trong phong quốc. Lệnh bài này có thể dùng để lên thuyền, đi qua biên giới các nước nữa. Con giữ lấy mà dùng. Nhận lấy lệnh bài bằng hắc ngọc, ta nhìn qua một lượt liền thấy một như lan nho nhỏ khắc ở mặt sau lệnh bài. Mẫu thân, đây là lệnh bài của người, con không thể lấy được. Không sao, con cứ cầm lấy đi. Tuy rằng lệnh bội của Thái gia cũng rất có giá trị nhưng nói đến thủy thương thì chỉ có Trang gia cùng Đông Phương gia mà thôi. Thái gia chủ yếu hoạt động trong giang hồ, con có cái này đi lại tiện hơn. Nếu con cần gì thì cứ tìm ta lúc nào cũng rảnh cả. Nếu có chuyện thì phải nói, không chỉ nó Thái gia, Trang gia, Ninh gia hay Triệu thị đều là cây to thay con chắn gió cả. Vâng ạ, nghe Trang phu nhân nói vậy ta cũng không từ chối mà nhận lấy lệnh bài. Ta sẽ tìm cách mang Cổ La trở về, còn nếu không được vậy TH2 ta thay y báo hiếu là được. Để ta tiễn con mang theo chút bánh ăn đường nhé. Tiểu Đào, ngươi nhanh xuống bếp gói lại bánh kẹo cho tiểu thiếu gia. Lại lấy thêm cái áo khoác nữa. Trời muộn rồi, gió vẫn hơi lạnh đấy. Mẫu thân, không, vâng ạ, ta vốn định từ chối nhưng nhìn ánh mắt quan tâm của ta vẫn là không nói nên lời. Hai đứa sống ở đâu? Có xa không? Nếu không xa thì để nương đưa hai đứa về. Mẫu thân, không cần đâu ạ, bọn con tạm thời sống ở trấn trên. Cóc chuyện audio.com, hôm nay bọn con cùng bạn đi xuống, tiện đến thăm người thôi ạ, hôm khác rảnh con lại ghé ạ, phu nhân, bánh và áo choàng đây ạ, trong nhà chỉ có áo của lão gia nên. Nhìn chiếc áo khoác thêu hoa mai, ta không nói cũng biết là của Trang phu nhân. Tuy trong chuyện không nói đến nhiều nhưng đoán chừng cha y hẳn cũng rất cao to, để ta mặc chắc là không vừa rồi. Mẫu thân, không cần cầu kỳ đâu ạ, con khoác cái này cũng được mà. Người xem có dễ nhìn không ạ, cầm chiếc áo choàng trên tay Tiểu Đào ta mặc vào rồi xoay một vòng. Tuy nhìn có hơi nữ tính nhưng Cổ La còn nhỏ, mặc vậy cũng không sao. Ừ, dễ nhìn, con đi đường cẩn thận nhé. Vâng ạ, người giữ gìn sức khỏe. Khi nào rảnh con lại đến thăm người. À, người thay con gửi lời chào phụ thân nữa nhé. Ừ, chờ ra khỏi cửa ta vẫn quay đầu nhìn thêm một lần. Có lẽ vì mặt trời cũng nhạt bớt, cây nêu trong sân nhìn cũng tím hơn so với buổi sáng. Trước khi rời đi ta nhất định phải đến thăm bà ấy một lần nữa. A Chiêu, đi thôi. Lâm đại ca chắc đang chờ chúng ta đó. Ừ, nhưng mà Thất Dịch, chúng ta không phải nên nói cho rõ ràng một vài chuyện trước sao? Xoa xoa tay, ta nhất định phải giải quyết chuyện này cho xong trước khi về Cách Chương.